Chương 61, đã lâu không gặp. Ảo thuật tinh thần lực số lượng quá cường đại, nếu như đem Thương Lam mạnh mẽ chuyển sinh đến trong cơ thể của hắn lời nói, có thể sẽ bị nguyên bản nhị dạ cho đem linh hồn ăn tươi, tốt nhất cũng là sẽ bị hiện tạo thành Thương Lam tinh thần phân liệt thiên thiện giảng giải cho ta linh hồn chuyển sinh chỗ hỏng. Nghe được ta thẳng trừng mắt thế nhưng Thương Lam tinh thần bản thân liền phi thường yếu a, nếu không hắn cũng sẽ không lại nhận thuật ngu ngốc a, ta trực tiếp chỉ xảy ra vấn đề chỗ không sai. Thiên thiện lại bắt đầu vào hành trường thi, vấn đề luôn là không ngừng xuất hiện, lúc này ta đột nhiên linh quang lóe lên, chúng ta cũng không thể được đem Thương Lam tiến hành nhân bản à, nhân bản là có ý gì phá hủy. Thiên thiện nghe không hiểu những thứ này, danh từ chính là lợi dụng Thương Lam trên người tế bào ở giàu có dinh dưỡng dung dịch trong tiến hành bồi dưỡng, đản sinh ra mới sinh mệnh, thế nhưng cái kia cá thể sau khi lớn lên, vẫn là Thương Lam dáng dấp, ta hưng phấn nói. Giống như ta phát hiện mới đại lục cái này có chút khó khăn, nhưng là thật sự là một tốt đề nghị, thiên thiện cũng theo hưng phấn, đột nhiên hét lên một tiếng đúng vậy, như vậy thì sẽ không xuất hiện linh hồn vấn đề, bất quá, nếu lại là sử dụng hắn nguyên bản loại hình thân thể, vậy hắn chỉ bất quá đang tiếp tục nguyên lai láo lộ không phải, nếu chúng ta có thể bồi dưỡng được hắn nhân bản thể, như vậy lợi dụng một ít bí thuật tăng cường hắn nhân bản thể thực lực cũng không phải rất khó nha, ý kiến. Hay nhưng là chúng ta bây giờ tài chính vẫn có giới hạn, tốt nhất chúng ta trước tìm một phổ thông một chút nhị dạ làm cho Thương Lam tiến hành chuyển sinh không cần. Thương Lam bởi vì cùng ta một mình quyết đấu, mình mở quá nhiều môn, mà tạo thành thân thể tổn thương nghiêm trọng, cho dù là chuyên môn chữa bệnh nhị dạ đều không tra được trên người hắn có ngoại thương. Kỳ thực lúc đầu chúng ta cái gì cũng không cần phải làm, ném hắn vào y địa viện, ngược lại đi qua thời gian hơn một năm bên trong hắn. Vẫn là làm như vậy, ta lộ ra mỉm cười, giống như Thương Lam như vậy bởi giống như sao băng nì dạ, Cổ Nộ Hạ thật là có nhiều lắm, Cổ Nộ Hạ cho tới bây giờ liền không thiếu hụt thiên tài, đương nhiên Thương Lam nhanh rơi xuống và bị thiêu cháy chỉ có thể nói chính hắn không đủ ưu tú, căn bản cũng sẽ không có người đến điều tra chuyện này. Thương Lam bị mau đưa vào y địa viện, ở bệnh viện vài cái dược sư tự nì dạ lập tức tiến hành rồi kiểm tra, sau đó ghi lại hồ sơ, chuyện này liền kết thúc. Thiên thiện vội vàng làm thí nghiệm phân tích cùng phối trí doanh dưỡng dịch, mà ta vậy thì lại bắt đầu làm lên vô biên vô hạn, buồn chán không thú vị nhiệm vụ, mà nhà sẻn dù lại một lần nữa rơi vào trong hưng phấn, bởi vì trường tôn, sẻn dù nạ ạ kỳ sinh ra, mỗi một năm đều không ngừng có mới nì dạ sinh ra, cũng đã bị đào thải nì dạ chết, toàn bộ thế giới tồn tại nhỏ bé mà khiến người không hiểu cân bằng đảo mắt, Cố Nô Hạ đã tiến nhập hòa bình 4 năm. Đã không còn cao tỷ lệ tử vong, vào lúc này cái. Đại gia tộc đang lo lắng bọn họ sau đại hội sẽ không bởi vì hưởng thụ hòa bình mà trở nên tầm thường vô vi. Vì vậy trong nháy mắt, nhiệm vụ bị mỗi bên đại gia tộc chia cắt, thành vì bọn họ đúc luyện gia tộc người mới sân huấn luyện. Ta trở thành trung nhẫn cũng đã 3 năm, ta không ngừng khiêm tốn hành sự, chính là lo lắng thực lực tăng trưởng quá nhanh. Thế nhưng theo sủ nạ cùng gì hái dạ nước lên thì thuyền lên. Đệ tam cùng đạn rổ cũng không có cho rằng thực lực của ta lùi bước, tương phản. Ta thái độ khiêm nhường sử dụng được bọn họ tổng cho rằng thực lực của ta đã tiếp cận bình cảnh, đó chính là trở thành thượng nhẫn bình cảnh ó rổ xì mà đại nhân 15 ban đám tiểu quỷ nhìn thấy ta tổng là ưa thích gọi ta là đại nhân, không biết vì sao, ta tựa hồ cũng không có tại bọn họ trước mặt bại lộ quá nhiều thực lực cá hử, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành ta chào hỏi lại tựa như hỏi phải. Nhờ có họ rồ xì ma đại nhân bình thường huấn luyện chúng ta mới có thể so với thuận lợi. Hoàn thành nhiệm vụ xì giả nụ ai miệng luôn là rất thích nói, bên người hắn đại ngọc cùng trong núi ngược lại là phi thường an tĩnh dáng vẻ. Ta cuối cùng là hoài nghi bọn họ giới tính có phải hay không sai vị các ngươi trung nhẫn tấn cấp nhiệm vụ cũng nhanh muốn bắt đầu đi, chờ các ngươi trở thành trung nhẫn sau đó, cũng không cần cứ gọi ta là đại nhân, ta giọng bình thản nói rằng ư ngươi dạy chúng ta nhẫn thuật. Ngươi vĩnh viễn là của chúng ta đại nhân, ta làm ra một bộ đau đầu hình, sau đó khoát tay. Áo, ba cái quỷ theo ta cúc cung, sau đó đi ra ngoài ra đi ta đứng ở trên đường cái, không quay đầu lại nói rằng họ rổ si mà đại nhân, ha ha, tựa hồ là rất cường đại tên A phía sau nữ hài dùng một loại gần như đùa giỡn thanh âm nói rằng hừ, chết tiệt một lì hệ u. Lẽ nào ngươi nghĩ đổi một bộ không có trả cờ dạ bán mì sợi lao đầu thân thể à, ta dùng trả cờ dạ đem thanh âm trực tiếp truyền vào đứng ở bên cạnh trên, tuổi chừng chỉ có 6 tuổi khoảng chừng bé gái trong lỗ thai A ra, nơi đây không có người nào. Ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ, hoặc là huỳnh nữ hải bính bính khiêu khiêu đi tới bên cạnh ta, Ta nhìn thoáng qua chu vi, sau đó vươn tay bắt lại huỳnh tay nhỏ bé, thoạt nhìn có chút giống là lừa bán đứa trẻ buôn lậu nhớ kỹ, không muốn ở trường học quá trương dương. Ta dùng thanh âm khàn khàn nói rằng đã biết, ngươi chừng nào thì thay đổi thành lao thái bà một ly hệ u mại kỳ cổ, phụ mẫu đều mất, cô nhi, hiện tại trở thành nhị dạ trường học một thành viên, ngươi biết ta lúc đầu cho ngươi tìm được như thế. Thích hợp thân thể là cỡ nào không dễ dàng, tốt ở cái này tiểu cô nương tinh thần lực số lượng còn không thế nào cường, cho nên đã biết, giúp ngươi đào này có tiềm lực thiếu niên nhị dạ nha huỳnh ỉ vào cùng với chính mình lao tư cách luôn là theo ta nói điều kiện, ta phi thường muốn 20 nàng một cái, thế nhưng khổ với hiện tại thực lực của ta quá yếu, đành phải nhẫn lại, kết quả vừa mới đi chưa được mấy bước, phía trước hai người ngăn cản lối đi, ta nhìn một cái, phải tới rốt cuộc đã tới, sau đó, vung ra huỳnh tay nhỏ bé, sau đó huỳnh không lưu dấu vết chạy ra, sau đó ta nở nụ cười đã lâu không gặp, họ rồ xì mà gì gì hay dạ cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, mấy năm này hắn chạy đến dây một núi đi tu hành, cũng không biết đạo học không có lại học được tiên nhân hình thức là vâng đúng à, họ rồ xì mà gì. Ba người chúng ta đã lâu không có ở cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, Su Nạ cũng ý vị thâm trường nói rằng làm sao, ba người chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ nha, ta biết rõ cô hỏi không sai, Cổ Nổ Hạ Cao Tân đã chuẩn bị đem chúng ta thăng làm thượng nhẫn, sở bằng vào chúng ta sắp sửa cùng nhau hoàn thành lần này nhiệm vụ. Ta nhớ lần trước chúng ta chấp hành bên trong nhẫn tân chức nhiệm vụ thời điểm, chúng ta còn gì gì hãy dạ dường như sẽ phải vì sao. Nhưng không nghĩ đến Su Nạ trực tiếp nhảy bắt đầu đưa cho hắn một quyền đều tại ngươi, đem nhiều như vậy nhiệm vụ đều làm hỏng, cuối cùng bị bất đắc dĩ, đệ tam đứng ra chỉ có ngăn cản sẽ đối ngươi trị tội. Cao tầng Su Nạ dường như có chút tức giận, nói.